Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 90, thiên nữ các đám người cùng tàng kiếm các đám người. Qua vài ngày nữa, thiên nữ các rốt cục có động tĩnh. Thiên nữ các mạnh nhất đệ tử kiếm nô tại tam vị trưởng lão cùng đi phía dưới đến, để Cao Lê có chút ngoài ý muốn, bởi vì hắn thấy chỉ là một thanh kiếm, không có lý do kinh động nhiều người như vậy, trừ phi thanh kiếm này ý nghĩa phi phàm, nhưng là một thanh định tố kiếm, đối bọn hắn mà nói có thể lớn bao nhiêu ý nghĩa. Mà tới được dự định ngày đó, cũng không chỉ là thiên nữ các người, còn có một đám thân xuyên thống nhất nhan sắc trang phục người. Những người này ngực thêu lên một cái dấu chữ tàng kiếm các. Cao Lê cười, đây là tới tìm phiền toái. Cao Lê mở ra thực cảnh tăng cường, đám người tu vi thu hết vào mắt, bốn cái kiếm nô tu vi cao nhất, sau đó là tam vị trưởng lão, còn tàng kiếm các đám người kia, chỉ có một người tu vi tại đại tông sư trở lên, vẫn còn không đến chí tôn. Cao Lê nhìn thoáng qua bên người Linh Lung, lập tức cảm giác trong lòng tràn đầy lực lượng. Cao công tử, thiên nữ các đại phụng kiếm Liễu Y Phong dẫn đội đến đây. Xa xa hành lễ, đại phụng kiếm, Cao Lê hoàn lễ, chư vị tỷ tỷ tốt. Cao Lê hành lễ, Cao công tử tốt, đối phương mỉm cười hoàn lễ. Trưởng lão có tam vị, số tuổi thật sự đều tại 50 tuổi trở lên. Bất quá thiên nữ các thần công có thuật chú nhan, từng cái nhìn qua y nguyên duy trì thanh xuân tịnh lệ. Bất quá chung quy không bằng chân chính cô gái trẻ tuổi. Như thế bị Cao Lê gọi tỷ tỷ, mấy người tự nhiên trong lòng hoan hỉ, ám đạo Cao Lê biết nói chuyện, mà được xưng là kiếm nô người, lại có bốn cái, tuổi tác lớn hẹn tại chừng 15 tuổi. Trong đó một tên nữ tử càng đột xuất, mặc dù tướng mạo non nớt, nhưng dáng người vậy mà cao hơn Cao Lê trọn vẹn một đầu còn nhiều. Cao Lê quay đầu nhìn thoáng qua Linh Lung. Linh Lung đã 10 phần cao gầy, nhất là tại giày cao gót gia trì phía dưới, càng là so Cao Lê còn cao một đoạn. Cái kia kiếm nô, tựa hồ là chân trần, hơn nữa còn khom người, cúi đầu. Nhưng vẫn như cũ cao hơn Linh Lung ra rất nhiều, mặc dù nàng hất lên áo bào lớn, nhìn không ra dáng người, nhưng suy đoán cũng không chênh lệch, nguyên lai cái gọi là kiếm nô, cũng không phải là một người, xem ra này còn phải là chọn ưu tú trúng tuyển. Tại đám người kia sau lưng, một đám thân xuyên, dấu, chữ tiêu trang phục người trong. Một người đi ra, đi vào thiên nữ các trước mọi người, đối mặt Cao Lê, nói, ngươi chính là Cao Lê. Thần thái ngạo nghễ, Cao Lê lập tức đem ánh mắt thu hồi, đối thiên nữ các chúng nhân nói, chư vị, mời tới bên này. Người kia xem xét Cao Lê không để ý tới hắn, nhất thời tức giận, nói, nghĩ không ra này vì bá đao chế tạo binh khí người, vậy mà như thế vô lễ. Cao Lê y nguyên không để ý tới hắn, mà là tiếp tục đi con đường của hắn. Tàng kiếm các người kia nhất thời giận dữ hét, làm sao, dám nói ta tàng kiếm các là sơn giã tác phường, bị tìm tới cửa, cũng không dám thừa nhận sao. Cao Lê nghe xong, nhất thời sửng sốt, sau đó hắn không có nhìn về phía người kia, mà là quay đầu nhìn về phía Liễu Y Phong. Liễu Y Phong khẽ cười nói, là ta không cẩn thận nói sai, còn xin Cao công tử chuộc tội. Bất quá, chắc hẳn Cao công tử đối với mình kiệt tác có lòng tin, cũng không sợ nhân gia tới cửa, đúng không? Cao Lê nhất thời mỉm cười, nói, đó là tự nhiên, mặc dù ta không nghĩ tới Liễu Y Phong tiểu tỷ tỷ là như thế này một cái thích bàn lộng thị phi người. Bất quá ta cũng không quan tâm. Bất quá nha, phàm là đều có đại giới mà thôi. Chư vị, mời đi. Liễu Phong nghe được Cao Lê nói, mọi thứ đều có đại giới, không khỏi khẽ trao mày. nàng thật sự là không hiểu rõ Cao Lê cuối cùng là cái dạng gì người. Nói như vậy, đồng hành tương khinh, nhân gia tìm tới cửa, song phương tự nhiên là muốn tỉ thí một phen, nhưng Cao Lê làm sao cảm giác thái độ cổ quái như vậy. Những cái kia tàng kiếm các người cũng nghĩ tiến vào, nhưng Linh Lung lại nhẹ nhàng một bước đạp ở bọn hắn tiến lên trên đường. Chí tôn tu vi chân khí thả ra, đám người kia nhất thời một thân mồ hôi lạnh liên tiếp lui về phía sau. Ngọc diện quỷ, nghĩ không ra đã là chí tôn, người cầm đầu nhìn xem Linh Lung, ánh mắt lấp lóe. Tàng Ngọc Cương, đã lâu không gặp, Linh Lung cười nhạt nói. Ngọc diện quỷ, lần kia ngươi tới cửa mượn kiếm, cũng không phải là ta Tàng Ngọc Cương không nhớ rõ ngươi ân cứu mạng. Chỉ là môn quy xâm nghiêm, không dám vượt qua, cái kia Cao Lê nói xấu ta Tàng kiếm các. Các chủ tự mình làm ta tới cửa đòi một lời giải thích. Xin ngươi đừng ngăn đón ta đi. Tàng Ngọc Cương nói, chỉ là trong lòng không có gì lực lượng. Linh Lung cười nhạt nói, mượn kiếm sự tình ngươi không cần lo lắng. Người ta vốn là bèo nước gặp nhau, cũng không phải là bạn thân. Không mượn ta không trách ngươi, chỉ là này Lê Trang nha. Các ngươi liền không cần tiến vào. Nhìn vẻ mặt tàn hổ thẹn Tàng Ngọc Cương, dù là lạnh nhạt như Linh Lung cũng không khỏi đến cảm khái. Giang hồ thật nhỏ, năm đó, Linh Lung đã từng cứu Tàng Ngọc Cương một mạng. Tàng Ngọc Cương đã từng vỗ bộ ngực hướng Linh Lung cam đoan. Tàng kiếm các nhưng vì nàng cung cấp bảo kiếm, nhưng đợi đến Linh Lung không có kiếm có thể dùng thời điểm. Tới cửa cầu Tàng Ngọc Cương mượn một thanh bảo kiếm, hắn lại mượn cớ từ chối. Bên ngoài là Tàng Ngọc Cương không thể không nghe theo các chủ chỉ lệnh. Nhưng trên thực tế lại là hai tầng ý tứ. Một là Tàng kiếm các không muốn cùng giang hồ thành danh lão ma đầu, câu hồn đoạt phách, Đỗ Phi Hoa là địch. Thứ hai, nếu như cho mượn kiếm, Linh Lung cùng Đỗ Phi Hoa một trận chiến liền biến thành Tàng kiếm các cùng chú kiếm sơn trang một trận chiến. Một trận chiến này nếu là thắng vẫn còn tốt, nhưng nếu là thua, Linh Lung mất đi tính mạng ngược lại là tiếp theo. Tàng kiếm các cũng không muốn cứ như vậy vứt bỏ thanh danh. Linh Lung mặc dù không màng danh lợi, lại không ngốc, nghĩ rõ ràng đạo lý trong đó về sau, liền tự mình rời đi. Cuối cùng chuyển tới Lê Trang, lại bị Cao Lê tặng cho một thanh bảo kiếm. Hoàn thành báo thù, Tàng Ngọc Cương thực tình không nghĩ tới vậy mà lại tại này gặp được Linh Lung. Phía trước hắn nghe nói không ít liên quan tới Ngọc Diện Quỷ các loại nghe đồn ngạch. Nhưng duy chỉ có không nghĩ tới nàng hoàn thành báo thù về sau cũng không rời đi Bình Dương Thành, mà là ở tại nơi này. Hắn càng thêm không nghĩ tới. Nghe đồn bên trong thiếu nữ kia đại tông sư vậy mà đã biến thành thiếu nữ chí tôn. Từ khi Bá Đao, Cố Vô Ưu đại thắng Tu La Đao, Diệp Già về sau, liên quan tới Cố Vô Ưu vũ khí từ đâu mà đến liền đưa tới sông Hồ Quảng Hiện thảo luận. Bởi vì người người đều biết Đông Hải rèn kiếm thuật chính là nhất tuyệt, là Đông Hải bí mật bất truyền, có thể chặt đứt Đông Hải binh khí. Tất nhiên là mạnh hơn Đông Hải binh khí. Ở thời điểm này, vô luận là chú kiếm Sơn Trang hay là Tàng kiếm các đều đang suy đoán đến tột cùng là hai nhà bọn họ bên trong ai. Cho nên ngay từ đầu, ai cũng không có mở miệng phát ra tiếng. Nhưng mãi cho đến Cố Vô Ưu trở về lên kinh, ở trên Nguyên Hoàng nhà giả yến phía trên say rượu thất ngôn, mọi người mới biết vũ khí của hắn vậy mà đến từ Bình Dương Thành một cái nho nhỏ Lê Trang. Sau đó càng có tin tức truyền ra, nói cái kia Ngọc Diện Quỷ, Linh Lung chặt đứt ngân câu, bảo kiếm cũng là đến từ Lê Trang. Giang hồ truyền văn khuếch đại chiếm đa số, cho nên ngay từ đầu, vô luận chú kiếm Sơn Trang vẫn là Tàng kiếm các đều không có quá đem những này nghe đồn để ở trong lòng. Mãi cho đến Tàng kiếm các đệ tử ngẫu nhiên gặp Thiên Nữ các đệ tử, nguyên lai hàng năm Tàng kiếm các đều sẽ vì thiên nữ các kiếm nô chế tạo một thanh chuyên môn đại kiếm. Nhưng năm nay, rõ ràng đến thời gian, thiên nữ các người lại chậm chạp không có phái người tới cửa. Này gây nên tàng kiếm các hoài nghi, dù sao một thanh chuyên môn đại kiếm giá cả không ít. Nếu như đột nhiên không còn chế tạo, vậy coi như thiếu một phần trọng yếu thu nhập. Kết quả có tin tức truyền đến, thiên nữ các người vậy mà đi trước Lê Trang. Tàng kiếm các cao tầng chấn động. Lê Trang, đến Lê Trang, chẳng lẽ này Lê Trang bên trong, thật đúng là cất giấu cái gì bí mật kinh thiên hay sao? Nguyên nhân chính là như thế, tàng kiếm các mới có thể phái tàng Ngọc Cương bọn hắn tiến về Lê Trang tìm hiểu tin tức. Kết quả vừa vặn liền gặp gỡ đến Lê Trang lấy kiếm thiên nữ các đám người. Mắt thấy này tiểu phá trang tử không chút nào thu hút. Nhớ tới Cao Lê nói bọn hắn là sơn dã tác phường. Tàng Ngọc Cương trong lòng giận không chỗ phát tiết, liền mở miệng giáo huấn. Không nghĩ tới Cao Lê liền trực tiếp đem hắn phơi tại này. Sư huynh, chúng ta làm sao bây giờ? Tàng kiếm các đệ tử nhìn về phía Tàng Ngọc Cương. Ở chỗ này chờ, chúng ta ngược lại muốn xem. Như thế một cái tiểu phá điền trang bên trong, có thể đánh ra như thế nào một thanh kiếm tốt? Tàng Ngọc Cương tức giận nói, Linh Lung mỉm cười, cũng không đáp lời nói, liền tựa ở một bên, nhìn lên bầu trời mây trôi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạng ngươi khóc cái gì?